Tốt nhất con rể, chương 1718, trong tuyết vết máu. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss đúng lúc này, Bách Nhân Đồ, Vân Chu cùng Bách Lý ba người cũng đều đã chạy về, ba người thành công đem vừa rồi chạy trốn ba người cho giam giữ trở về tiên sinh, muốn hay không ngay tại chỗ thẩm vấn bọn hắn. Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra, hung hăng một cước đưa trong tay người đạp đến trên mặt đất, hắn hiện tại cũng cấp thiết muốn xác định những người này địa vị. Nơi này quá lạnh, hơn nữa gió tuyết càng lúc càng lớn, chúng ta nơi này còn có mấy cái thương binh, phải nhanh đem bọn hắn đưa đến ấm áp địa phương đi. Lâm Vũ quét mắt mấy tên thụ thương chiến hữu, trầm giọng nói ra. Để cho mấy cái này tù binh lưng cõng chúng ta chiến hữu, chúng ta cùng một chỗ trước tiến đến hộ lâm trạm. Nói xong Lâm Vũ đem trên mặt đất hôn mê bóng người này cũng làm tỉnh, để cho hắn cho mặt khác ba cái bị bắt tù binh cùng một chỗ đem quân cơ sử thụ thương thành viên cõng lên tới. Bốn người bọn họ không dám tí nào phản kháng, thành thành thật thật đem trên mặt đất thương binh đeo lên. Tại mất đi dược dịch tác dụng sau đó, bọn hắn rõ rệt trở nên lý trí thanh tỉnh nhiều, cũng rõ rệt sợ chết nhiều. Nhìn thấy bốn tên thương binh bị cõng lên, Đàm Khải cùng Quý Tuần hai người chuyển thân đi đến chết đi ba cái đồng đội bên cạnh, cởi xuống mấy món tuyết địa phục ngăn tại cái này ba tên chết đi chiến hữu trên mặt. Thế nhưng lúc này Lâm Vũ đột nhiên đi tới, đem Đàm Khải cùng Quý Tuần đắp kín y phục lấy ra, trầm giọng nói ra. Ta không thể đem huynh đệ mình nhét vào cái này băng thiên tuyết địa bên trong, nhét vào địch nhân bên cạnh. Nói xong hắn uốn cong eo trực tiếp đem trên mặt đất một tên là chết đi quân cơ sử thành viên đeo lên. Đàm Khải cùng Quý Tuần nghe tiếng trên mặt lướt qua một tia động dung, cũng tranh thủ thời gian trên mặt đất hai gã khác chết đi chiến hữu cõng lên tới, đi theo Lâm Vũ cùng một chỗ hướng phía hộ lâm trạm đi đến. Bách Nhân Đồ, Bách Lý, Vân Chu, Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long, mang theo để thổ hạc bảo hộ ở hai bên. Xuyên qua rừng cây sau đó, tiếng gió rít gào, cuồng bạo gió tuyết càng thêm tàn phá bừa bãi. Thế nhưng bởi vì lưng cõng thi thể tăng lên trọng lượng, Lâm Vũ cùng Đàm Khải Quý Tuần ba người đi ngược lại càng thêm vững vàng. Bốn tên tù binh lưng cõng thương binh, đi cũng so sánh bình ổn. Bách Nhân Đồ cùng Bách Lý bọn người là tay nắm, lẫn nhau mượn lực chèo chống. Cũng may hộ lâm trạm cách nơi này không xa, bọn hắn hao tốn hơn nửa giờ, liền chạy tới hộ lâm trạm. Chỉ gặp toàn bộ rừng phòng hộ chiếm diện tích không nhỏ, khoảng chừng 5 gian song song phòng nhỏ, gian nhà phía trước là một cái hơn 200 bình phương sân nhỏ, xa nhà mở rộng, trong sân chất đầy nặng nề tuyết động, trong sân góc nhỏ bên trong chất đầy một chút dùng đến nhóm lửa củi lửa cùng một chút tạp vật, bất quá nóc nhà ống khói bên trên, nhưng không có cái gì khói lửa. Có ai không? Giác Mộc Giao dẫn đầu đi đến trong sân, hướng phía trong phòng hô lớn một tiếng, chỉ gặp trong phòng tối om, căn bản thấy không rõ bên trong cảnh tượng. Giác Mộc Giao cái này âm thanh hô xong sau đó, trong phòng không có bất luận cái gì động tĩnh. Giác Mộc Giao không khỏi hồ nghi quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút tiếp theo lần nữa hướng về phía trong phòng hô lớn một tiếng. Trong phòng có ai không? Hắn cái này âm thanh hô xong sau đó, trong phòng như cũ không có động tĩnh. Lâm Vũ đám người trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Góc truyện audio.com, cái này ống khói bên trên khói cũng không bốc lên, đoán chừng là trong phòng không ai đi. Quý Tuần trầm giọng nói ra, nhìn xem sân nhỏ cùng cửa ra vào dấu chân, tất cả đều bị tuyết bao trùm lại, đoán chừng là đi ra một hồi lâu, sẽ không phải là đi trên núi tuần tra đi tới đi. Lớn như thế gió tuyết, đứng cũng không vững, còn đi tuần tra. Giác Mộc Giao trầm giọng nói ra, các ngươi chờ ta vào xem, nói xong Giác Mộc Giao cất bước hướng thẳng đến trong phòng đi đến, trầm giọng nói. Đồng Hương, lại không lên tiếng, ta liền trực tiếp tiến đến A, ngay sau đó hắn đẩy cửa trực tiếp vào trong nhà thế nhưng rất nhanh hắn lại đi ra, vẻ mặt nghiêm túc bước nhanh đi đến một bên phòng bếp cùng gian tạp vật lần nữa kiểm tra một phen, lúc này mới quay đầu hướng Lâm Vũ bọn người gấp giọng nói ra. Hà đội trưởng, trong này căn bản là không có người. Không ai, Lâm Vũ bọn người thần sắc không khỏi biến đổi, tranh thủ thời gian cũng cất bước hướng phía trong sân đi đến. Sau khi vào nhà, liền nhìn thấy trong phòng bài trí đơn giản, thế nhưng nồi chén bầu bồn tương giấm trà các loại đồ dùng hàng ngày tất cả có, ở giữa là một gian phòng khách, mặt khác trái phải hai gian là phòng ngủ, cuộn lại giường sưởi. Lúc này ba gian trong phòng, không có bất kỳ ai, chỉ có mấy bộ y phục treo ở phía tây phòng ngủ chính. Trước đem các thương binh buông xuống, Lâm Vũ nói xong tiến nhập lần nằm nhìn thoáng qua, để cho cái kia bốn tên tù binh đem thương binh an trí tại trên giường. Còn như ba tên chết đi đồng đội, liền đặt ở nhiệt độ đối lập khá thấp gian tạp vật. Tiên sinh ta tra xét, đây là bệ bếp hạ vật liệu gỗ mặc dù đều đốt thấu thế nhưng cho tàn còn mang theo một chút xíu còn ấm. Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra, cho nên cái này người bảo vệ rừng, giống như cũng không có đi xa. Tông chủ tình huống không đúng, Lúc này Vân Chu đột nhiên vội vã từ bên ngoài đi vào, thần sắc luống cuống nói. Ta vừa rồi đi trong sân đi tiểu thời điểm, phát hiện cửa ra vào bên kia tuyết rơi mặt giống như có vết máu. Vết máu, Giác Mộc Giao thần sắc biến đổi, trầm giọng hỏi. Có phải hay không chúng ta lúc đi vào sau đó mang vào? Không phải, không phải. Vân Chu lắc đầu liên tục gấp giọng nói. Là tại tuyết rơi mặt đều đông thành băng. Cách chương.